Long Phù, chương 982, thập cửu hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tứ là thiên đế chân thân, sự tình xác định 89/10. Lâu Bái Nguyệt vẫn còn có chút thấp thỏm. Thiên đế giảo hoạt, cũng không phải người hiền lành. Nếu như chúng ta lầm, thiên đế có một người khác, oan uổng lão tứ, sợ không phải trong ổ loạn đứng lên. Trước kia hết thảy đều thay đổi ở chảy về hướng đông. Kỳ thực lão tứ rốt cuộc là có phải hay không thiên đế chân thân sự tình, ta cũng không có tự tin 100%. Chỉ sợ đây là thiên đế một cái mưu kế. Có thể thiên đế cố ý để cho chúng ta oan uổng lão tứ. Chính mình trốn núp trong bóng tối khuấy động mưa gió. Nếu không hắn đem Nhật Nguyệt chi chủ đặt tên là Hoa Minh Sa sự tình, thật sự là quá rõ ràng, cho chúng ta lấy mơ màng, dùng khí số tới làm quấy nhiễu của chúng ta phán đoán, khiến cho chúng ta cuối cùng sai lầm. Nếu như chúng ta đối với việc này phán đoán sai lầm, e sợ sẽ tao ngộ đến đả kích nặng nề nhất, thậm chí Vô Long Tâm Pháp cũng biết phá diệt. Ngươi chuyện này nói không sai, Vô Long Tâm Pháp vì là chân lý. Thế nhưng thân là Vô Long Tâm Pháp người sáng lập lại bị người che đậy, hại huynh đệ của chính mình. Chuyện này sau khi phát sinh, ta khí số, vĩnh giới đều sẽ tao ngộ lớn đả kích lớn, thậm chí thất bại hoàn toàn. Đương nhiên bây giờ ta là không có khả năng bị tức mấy tả hữu. Cho dù là ta khí số đoạn tuyệt, cũng sẽ không có bất kỳ tan vỡ. Cổ Trần Sa nói, bất quá lão tứ có phải hay không thiên đế chân thân, đối với chúng ta mà nói kỳ thực cũng không phải là rất trọng yếu. Dù cho lão tứ là, chúng ta lẽ nào liền muốn chấn áp hàng phục hắn, nhất định là cảm hóa, xoay chuyển suy nghĩ của hắn làm chủ. Hắn không phải cũng đồng dạng, tích trữ phần tâm tư này, chúng ta liền có thể lấy không có gì bất lợi, sẽ không bị bất kỳ nghi ngờ. Chúng ta không cần có hai loại lựa chọn, chúng ta chỉ phải dựa theo một cái đường đi xuống, liền có thể lấy vượt mọi chông gai, hóa giải tất cả. Ngươi nói như vậy cũng là, cho dù là lão tứ lại có thêm không phải, ẩn giấu sâu hơn, thu được thật sự mưu đồ gây rối. Hắn cũng là huynh đệ của chúng ta, cũng là chúng ta vĩnh giới triều đình người sáng lập một trong. Hiện tại chúng ta vĩnh giới vĩnh triều là triệt triệt để an định hạ xuống. Cũng không còn bất kỳ lỗ thủng. Nhân tâm cũng từ từ vững chắc. Cái kia chút đối với Vô Long Tâm Pháp không có lòng tin đã rời đi. Còn dư lại đều là cực kỳ kiên định người. Lâu Bái Nguyệt nói, kỳ thực ta phát hiện đang lo lắng còn có một chút. Đó chính là đáng sợ ý niệm đồ vật, ý niệm tiến nhập chúng ta vĩnh giới. Vĩnh giới bên trong có thể sánh ngang cổ đạo tiên cao thủ không nhiều. Căn bản không chống đỡ được này đáng sợ ý niệm xâm lấn. Người câu nói này đúng là nói đến điểm mấu chốt lên. Cổ Trần Sa gật đầu. Thiên đế không là địch nhân. Bởi vì là tu vi của hắn hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Này đáng sợ ý niệm mới là đại địch của chúng ta. Bất quá ngươi ngược lại không cần lo lắng. Ngươi tu thành Vô Long Tâm Pháp hạt nhân, tâm linh thu được đại tự tại. Đáng sợ kỳ ý niệm không cách nào xâm lấn. Vậy thì giống như Hồng Linh Sa. Hồng Linh Sa tu thành Vô Long Tâm Pháp, đáng sợ ý niệm cũng không cách nào xâm lấn. Thế nhưng những người khác thì khó mà nói được. Hiện tại ta vĩnh giới vách thủy tinh, trên thực tế là không cách nào chống đối xâm lấn. Hắn này ý niệm tổng cộng có bao nhiêu đạo? Lâu Bái Nguyệt nói, nó xâm lấn rất nhiều biến dị bản nguyên chuyển thế người. Xem ra không chỉ một đạo, ta sợ chính là này đáng sợ ý niệm vô cùng vô tận. Cuối cùng ăn mòn chúng ta vĩnh giới mọi người. Vậy thì phiền toái, đích thật là có loại khả năng này. Cổ Trần Sa nói, bất quá bây giờ thiên đạo cùng phụ hoàng còn đang dây dưa, cũng không có triệt để tan vỡ. Nó này ý niệm xuất hiện không là rất nhiều. Nếu như phân tán ngược lại là suy yếu sức mạnh của hắn. Người ngược lại là phải cẩn thận, miễn cho chúng ta vĩnh giới cao tầng bị thẩm thấu. Cẩn thận cũng không phải là một sự tình. Huống hồ coi như là ta tu thành vô long tâm pháp. Mình có thể chống đối xâm lấn, nhưng không cách nào ngăn cản người khác bị xâm lấn. Lâu Bái Nguyệt cau mày. Việc này tạm thời hết sức phiền phức, nhưng ta cũng có biện pháp. Ta từ nơi này cổ đạo tiên trong cơ thể tìm hiểu ra đến một chút bí mật. Đang dễ dàng tạo thành một cái bẫy. Chỉ cần ý niệm của hắn dám vào vĩnh giới, ta liền có thể lấy triệt để cầm cố. Để hắn có đến không về. Ta vĩnh giới không thể so với ngươi nhân gian giới. Cổ Trần Sa nói. Bất quá bây giờ ta ngược lại thật ra muốn đi nhân gian giới một chuyến. Đưa cổ đạo tiên này đoàn ý niệm đi chuyển thế. Đi nhân gian giới chuyển thế. Lâu Bái Nguyệt nghi ngờ nói. Không bằng trực tiếp để cổ đạo tiên ở vĩnh giới chuyển thế. Cứ như vậy cũng còn tốt bồi dưỡng một ít. Nếu như đi nhân gian giới, thì sẽ sinh ra một loạt không thể xoay chuyển biến hóa. Ở vĩnh giới bên trong không phải là không tốt, nhưng sẽ cầm cố suy nghĩ của hắn. Mà hồng trần vạn trượng, nhân gian tình dục là mài giũa một người thủ đoạn hay nhất. Cổ Trần Sa nói, hơn nữa, ta đây là ném đi ra một cái mồi nhừ, để rất nhiều người mắc câu. Hơn nữa nhân gian giới ở thiên đạo cùng phụ hoàng đồng thời tan vỡ trước. Nhân gian giới vẫn là rất nhiều bên trong thế giới tuyệt đối chủ giác. Ngươi đừng nhìn hiện tại thiên đế tăng cường quản giáo, làm cho nhân gian giới cơ hồ là bị giam cầm đạt tới cực điểm. Nhưng là nhân tâm ngóng trông tự do tâm vĩnh viễn không tắt. Chỉ cần có sinh linh tồn tại, sẽ có tự do tồn tại. Đã không có sinh linh, cũng sẽ có tự do tồn tại. Đã như thế, ở sau đó nhân gian giới bên trong, cao thủ còn sẽ tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa còn là cái kia loại nghịch trời cao tay. Sao có thể có chuyện đó? Lâu Bái Nguyệt ngược lại có chút không tin. Hiện tại thiên đế quản giáo được như vậy chi nghiêm. Đừng nói là một nhà đều có rất nhiều thần đến quản giáo. Coi như là mỗi người trong cơ thể, cũng có tam thi thần quản giáo. Tại mọi thời khắc hướng về thiên đế báo cáo mỗi ý của cá nhân. Thiên địa chúng sinh nhất cử nhất động, vừa nghĩ một nghĩ đều sẽ bị thiên đế bản thân biết. Loại này quản giáo bên dưới, không khả năng sẽ có cao thủ xuất hiện. Bất kỳ cao thủ nào chỉ cần có manh mối, đều sẽ bị tiêu diệt trong vô hình. Quản giáo là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cổ Trần Sa nói, người nhìn chúng ta vĩnh giới. Hiện tại đã dần dần bỏ qua quản giáo. Thế nhưng người người đều hết sức hài lòng. Nghiên cứu vô long tâm pháp, bắt đầu tự do tự tại. Thế giới chân chính vận chuyển là dựa vào nhân tâm chính mình thay đổi. Mà không phải dựa vào người đến quản giáo lòng người. Chân chính trật tự là phát ra từ nội tâm. Thiên đế là đi vào cực đoan. Vì lẽ đó hắn quản giáo càng là lợi hại. Lòng người đàn hồi thì càng lợi hại. Ta vô long tâm pháp chính là một cái hỏa tinh. Sớm muộn sẽ châm đốt toàn bộ nhân gian giới. Nói như vậy, người đã sớm sắp xếp xong xuôi cổ đạo tiên con đường của người nọ đi như thế nào. Lâu Bái Nguyệt suy đoán ra Cổ Trần Sa kế hoạch. Xem ra tu vi của ngươi càng ngày càng tinh thâm. Cổ Trần Sa thông báo Lâu Bái Nguyệt vài câu. Ta đi nhân gian giới an bài xong tất cả. Thuận liền chú ý lão tứ động tĩnh. Nếu như ta suy đoán không sai. Đáng sợ kia ý niệm hội tụ tập tất cả sức mạnh. Xâm lấn lão tứ. Đây cũng là một hồi bố cục. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa lần thứ hai tiến nhập nhân gian giới. Lần này, hắn dùng không phải hóa thân, mà là chân thân. Nói cách khác hắn triệt để rời đi vĩnh giới. Vĩnh giới đã không có sức mạnh của hắn tọa trấn. Đây là một cái kế bỏ thành trống. Hoặc giả nói là một cái dẫn quân vào cuộc kế sách. Hắn một cái phân thân đi tới thiên đình cũng có thể tới lui tự nhiên. Hiện tại chân thân trực tiếp di truyền. Đi tới nhân gian giới. Coi như là thôi thúc sức mạnh. Luyện hóa toàn bộ nhân gian giới. cũng không phải là không thể. Bất quá, hắn cũng không chuẩn bị làm như thế. Thứ nhất là hắn muốn để nhân gian giới chúng sinh triệt để tự mình thức tỉnh. Nếu như hắn mạnh mẽ luyện hóa nhân gian giới, cái kia cùng thiên đế cũng không có gì khác nhau. Thiên đế đối với chúng sinh tâm thái là nô lệ, mà hắn đối với chúng sinh tâm thái là lão sư. Thứ hai, nhân gian giới quan hệ đến bên trong đất trời hết thảy khí số. Nếu như bị sau khi luyện hóa, e sợ sẽ khiến cho thiên đạo cùng cổ đạp tiên sớm tan vỡ. Lại phủ xuống nhân gian giới. Khí tượng tự hồ không sai. Cổ Trần Sa lần thứ hai đặt chân nhân gian giới. Đã nhìn thấy nhân gian giới khắp nơi đều có trật tự. Khắp nơi đều trong bóng tối có thần linh. Cái kia hồng triều quốc thổ càng lúc càng lớn. Đang không ngừng mở rộng. Bắt đầu quy mô lớn bao phủ. Nhân gian giới chi chủ Trương tự nhiên tu vi là càng ngày càng mạnh. Tự hồ hắn cũng tìm hiểu ra đến rồi nào đó loại đạo lý. Trương tự nhiên cũng triển khai gia tộc của chính mình. Có mình hậu cung cùng nhi tử từ. Cổ Trần Sa quan sát nhân gian chi chủ khí số. Phát hiện một ít bí mật. Đẩy tính ra. Nhất thời có ý nghĩ. Trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn đi tới Hồng Triều trong đô thành. Hồng Đô, đã nhìn thấy to lớn kia hoàng thành, cao lớn vững chãi, so với thiên cung đều không kém chút nào. Bây giờ Hồng Triều, cũng không phải là cổ điển kiến trúc, mà là cái kia loại có tiên đạo cùng tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh kết thúc hợp thể. Bất quá, tiên đạo sức mạnh mức độ lớn suy yếu, chỉ giới hạn ở đạo cảnh 19 biến, đại tiểu như ý cảnh giới. Bởi vì chỉ cần vừa tu thành pháp lực, nhất định phải phi thăng đi tiên giới. Nếu không thì sẽ bị nhân gian giới lực lượng ô nhiễm. Cổ Trần Sa đi bộ nhàn nhã, tiến nhập trong hoàng cung, cũng không có tới đến Trương tự nhiên thương lượng triều chính địa phương. Mà là đi tới trong hậu cung, Trương tự nhiên cũng có mình kế vặt. Bởi vì hắn biết, chính mình không thể vĩnh viễn là nhân gian giới chi chủ. Chờ nhân gian giới triệt để ổn định phía sau, thiên đế chỉ sợ cũng sẽ xuống tay với hắn. Bởi vì là thực lực của hắn không thể thời gian dài chiếm cứ nhân gian chi chủ vị trí. Hơn nữa hắn biết, thiên đế nhất định phải đem hắn cách chức vào trong luân hồi. Tìm được hắn sai lầm, loại này tá ma giết lừa sự tình hết sức thông thường. Vì lẽ đó hắn cũng ở tích cực chuẩn bị. Chỉ là hiện tại thiên đế thế lực càng lúc càng lớn. Hắn vọng không thể động vào. Cổ Trần Sa quan sát hoàng thành khí số. Cũng có thể thấy được Trương tự nhiên mâu thuẫn tâm lý. Vèo, Cổ Trần Sa rơi vào rồi Trương tự nhiên trong hậu cung. Bởi vì hắn phát hiện một cái hậu cung phi tử tựa hồ mang bầu hài tử. Đang ở dưỡng thai, hắn hạ xuống. Đã nhìn thấy cái này trong hậu cung rất nhiều cung nữ hầu hạ. Cái kia phi tử trên người linh tính 10 phần. Quốc sắc thiên hương. Giữa hai lông mày mơ hồ ước chừng một luồng nhiếp tâm hồn người khí chất. Bất quá thực lực cũng không phải là rất mạnh mẽ. Chỉ là nói cảnh cửu biến mà thôi. Thiên đế ra lệnh. Cho dù là SZG2G nhân gian chi chủ Hồng Triều trong hoàng cung. Ngoại trừ Trương tự nhiên ở ngoài, cũng không cho phép có vượt qua 20 biến tu thành pháp lực người tồn tại. Dịch phi nương nương, gần đây hoàng thượng tựa hồ rất không vui. Đại Hồng Triều khai cương khoách thổ rất là thuận lợi. Nhưng hoàng thượng nhưng càng ngày càng lo lắng. Một cái cung nữ hướng về cái này phi tử báo cáo tình huống. Việc này ta biết rồi. Còn có các ngươi cho ta nhìn kỹ hoàng hậu một ít. Ta có thể nghe nói đại hoàng tử đã tu luyện đến đạo cảnh 19 biến đại tiểu như ý cảnh giới. Muốn tiến thêm một bước, nhưng lại không muốn phi thăng. Chuyện này các ngươi nhìn chăm chú. Rất có thể này đại hoàng tử sẽ đi học tập cái gì tà thuật. Đến thời điểm nhất định bị thiên đình bất dung. Bào thai này dịch phi nương nương nói. Vậy khẳng định, ai nguyện ý phi thăng? Một khi sau khi phi thăng. Đi tới tiên giới, liền hoàn toàn không có địa vị. Người cung nữ kia nói. Hiện tại hoàng thượng đã có 18 cái hoàng tử. Nếu như nương nương sinh ra được cái này, chính là thập cửu hoàng tử. Thập cửu hoàng tử, Cổ Trần Sa gật gật đầu, cong ngón tay búng một cái. Nhất thời chính mình phong ấn cái kia cổ đạo tiên liền đưa vào này Dịch Phi nương nương trong bụng mặt. Cách chương.